Chương 1622. Đây chính là biện pháp của cổ Trần, dùng thiên kiếp của bản thân dẫn động thiên địa quy tắc hình thành biến dị, từ đó dẫn phát ra kiếp phạt càng lớn hơn, cuối cùng biến thành thiên khiển. Tất cả tu la đều sợ ngây người, ngay cả thiên cương lão nhân bên này cũng mặt mày ngơ ngác, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Từng bầy tu la tộc cường giả hoảng sợ không tin, căn bản không nghĩ cổ Trần lại có thể làm được chuyện này. Thiên khiển. Sao tiểu tử này làm được? Vui không? Ngoài ý muốn không? Lãng phí một lần sát chiêu của ta, tu la tộc các ngươi chính là đối tượng đầu tiên được chết dưới thiên khiển kiểu này, thật có hơi phí phạm. Cổ Trần cười lạnh, những người bạn nhỏ à, có phải giờ phút này các ngươi rất ngạc nhiên hay không? Sét đánh. Một cú sét kinh khủng nện thẳng xuống dưới, ầm ầm một tiếng, 36 thiên cương đại trận trực tiếp vỡ nát, trong nháy mắt đánh vào tu la đảo. Một tiếng ầm vang, biển máu nổ tung, huyết thụ rung chuyển lắc lư rớt xuống vô số lá cây, toàn bộ biển máu cuồn cuộn sôi trào. Một đòn của thiên khiểu đã đánh huyết thụ trọng thương. Không. A La Thiên bừng tỉnh, lúc này hắn mới nhận ra mình đã bị gài bẫy. Cổ Trần mượn đại trận của thiên cương lão nhân phong tỏa bọn họ một lát, rồi thừa cơ dẫn thiên kiếp đến, từ đó biến dị thành thiên khiển. Mấy trăm ngàn bán thánh, mấy trăm thánh nhân, một tôn thánh giả, một gốc huyết thụ cùng độ kiếp một chỗ là tình cảnh đáng sợ đến cỡ nào. Tới đi. Cùng nhau độ kiếp nào. Cổ Trần rống to, lập tức xông tới chỗ tu la tộc, toàn thân cổ Trần bốc lên quang mang vô tận, thiên khiển chi lực trong cơ thể thừa dịp bạo phát, hắn vung một quyền đánh về phía hòn đảo. Oanh. Toàn bộ hòn đảo chấn động, huyết quang mông lung, một tấm màn trắng màu đỏ xuất hiện ngăn cản quyền kia của cổ Trần. Nhưng tất cả tu la tộc nhân lại không vui nổi, ngược lại còn trở nên cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì trên đỉnh đầu cổ Trần, thiên khiển chi lực vô tận đã hội tụ thành ngàn vạn dòng nước lũ cuồn cuộn xoắn tới, giống như thiên hà cuốn xuống. Ầm ầm. Phía dưới đòn công kích này, màn trắng phòng ngự nổ tung trong nháy mắt. Cổ Trần và cả hòn đảo lập tức bị dìm trong dòng lũ thiên khiển cuồn cuộn. Lui. Bên ngoài, thiên cương lão nhân hoảng sợ không thôi, cấp tốc lui lại, lão thu hồi 36 thiên cương đại trận, thánh sơn trở nên ảm đạm, 36 ngọn thánh sơn rách nát tơi tả. Nhưng lão không đau lòng chút nào, ngược lại còn tỏ ra khiếp sợ, nhìn tu la tộc bị thiên khiển bao phủ, trái tim lão đập liên hồi. Da đầu như tê dại, lão nhìn lên dòng lũ thiên khiển đang trút xuống không ngừng nghỉ, như trời đất nổi giận, muốn hủy diệt vạn vật sinh linh. Phía dưới thiên khiển, không ai có thể may mắn thoát khỏi, tu la tộc lần này thảm rồi. Thật không thể tin. Thiên cương lão nhân ngây ra, hiển nhiên đã bị thủ đoạn của cổ Trần dọa sợ. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, lão chưa từng nghĩ cổ Trần sẽ dùng biện pháp này, nhưng hắn đã làm, mà còn làm được. Thế nhưng sao hắn làm được? Thiên kiếp đã bị dẫn xuống bằng cách nào? Phải biết, ở trong chiến trường hư không mà dẫn thiên kiếp xuống là chuyện cực kỳ đáng sợ, bởi vì độ kiếp ở đây không giống như độ kiếp ở man hoang thế giới. Độ kiếp ở đây, thiên kiếp sẽ không suy yếu mà còn mạnh thêm, bởi vì quy tắc của chiến trường hư không sẽ biến thiên kiếp trở nên càng kinh khủng. Cho nên thiên kiếp mà cổ Trần dẫn đến, sau khi bị biến dị lại càng khủng bố, nó có thể diệt tuyệt vạn vật, không ai trốn nổi. A. À. Vô số tiếng kêu la thảm thiết vang lên phía dưới thiên khiển, tu la đảo bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ, biển máu bị đánh xuyên, nguyên một đám tu la tộc bán thánh bị dìm ngập. Bọn họ giãy giụa, phẫn nộ, gào thét, phản kháng, đáng tiếc cuối cùng đều sụp đổ, chung thân trong hư vô. Không, đây không phải là thật. A La Thiên điên rồi, hắn điên cuồng rống to, gắt gao chống cự lại sự công kích của thiên khiển. Dòng lũ thiên khiển đáng sợ kia tựa như lửa giận của thượng thương, không ngừng sát phạt đám thủ hạ của hắn, ngay cả bán thánh mà cũng không có chút sức phản kháng nào, bị thiên khiển đánh cho tan thành mây khói tại chỗ. Còn mấy trăm tu la đẳng cấp thánh nhân tuy có thể ngăn cản được một hai, nhưng rồi cũng nhanh chóng yếu sức, nối gót đồng đội hóa thành tro bụi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại chừng trăm tu la cường đại, chúng tụ tập ở phía dưới huyết thụ khổ sở chống cự, ai nấy đều hoảng sợ, tuyệt vọng. Lãng phí chiêu này của ta, A La Thiên, ngươi có thể nhắm mắt. Bên trong thiên khiển bỗng nhiên truyền tới một thanh âm đạm mạc, tất cả tu la may mắn sống sót cùng ngẩng đầu, nhất thời hai mắt phun lửa. Cổ Trần dẫm lên cuồn cuộn thiên phạt chi lực bao bọc toàn thân hắn, hắn đạp không vọt tới, lôi quang đầy trời, lôi kiếp diệt thế, ngũ sắc thiên phạt đồng loạt hội tụ lại thành thiên khiển khủng bố. Ngươi đáng chết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org.

Muốn diệt ta, không có cửa đục trần thép dài, thân thể bộc phát ra từng đợt quang mang mạnh mẽ, pháp tắc chi lực dày đặc chằng chịt xen lẫn, thiên khiển chi lực hóa thành một màn ánh sáng bao phủ. Hắn vung ra song quyền, đánh nát từng đợt thiên khiển như nước lũ, không ngừng cắn nuốt ngăn cản sự hủy diệt của thiên khiển vù vù. Lúc này, con mắt trên hư không hơi hơi rung động, lộ ra một tia sáng đáng sợ, thiên khiển chi lực vô tận hội tụ trong đó. Dòng thác thiên khiển vốn rít cào sôi trào lập tức biến mất không thấy đâu nữa, bị hút vào thiên khiển chi nhãn, chuẩn bị tuôn ra một cổ khí tức và quang mang càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Đồng tử cổ trần ngưng tụ, cảm thấy một nguy cơ sâu sắc, thiên khiển chi nhãn trên đỉnh đầu phát sáng, hội tụ một cổ ánh sáng cường đại đụng. Chỉ thấy một cột sáng đánh xuống, đánh vào giữa thiên khiển chi nhãn của cổ trần, trong nháy mắt xuyên qua nó đánh nát tại chỗ. A! À. Cổ trần kêu thảm một tiếng, cả người bị cột sáng oanh kích. Diệt thế chi quang đến từ thượng thương đánh hắn đến mức thân thể vỡ nát thành mấy mảnh. Thân thể vỡ nát, một dòng máu bắn ra hỗn loạn, hóa thành tro bụi rồi tiêu tán. Thân thể rách nát của cổ trần đang từng chút ghép lại với nhau, cố gắng chữa trị và rất nhanh đã khôi phục trở lại lại, lần nữa hiện lên. Ui! Thật là sức khôi phục khủng khiếp. Người này không thể chọc vào nha bên trong cấm khu, những cấm kỵ sinh vật chú ý tới nơi này đều âm thầm kinh hãi, bị sức mạnh của cổ trần làm cho phát khiếp phong phải thực lực mạnh mẽ của hắn. Chút thực lực ấy vẫn không được đặt ở trong mắt bọn họ, thứ duy nhất khiến bọn chúng kiên kỵ chính là sức khôi phục cường đại của cổ trần có sức mạnh nắm giữ thiên khiển chi lực, càng có khả năng dẫn tới thiên phạt, thiên khiển, đây không thể nghi ngờ là thứ mà nhóm sinh vật cấm kỵ kiêng dè nhất. Trên người kẻ này và thượng thương có vướng mắc nhân quả sâu đậm, tương lai đã chú định thảm thương. Không thể tới gần nó, nếu không ắt gặp thiên khiển sinh vật cấm kỵ này đến sinh vật khác đều bị cổ trần trấn trụ, liệt hắn vào danh sách những thứ không thể tới gần và trêu chọc. Làm sao mà vẫn chưa chết vậy? Trong thần miếu, sinh vật cấm kỵ này nhìn cổ trần chăm chú, hai mắt đều trợn đến sắp lồi ra, vẫn chưa có chết. Nó ngóng trông cổ trần sắp chết cống với nó, một vị sinh vật cấm kỵ khác từng ở Bách Mang Sơn bị dọa sợ chạy mất, đang thẫn thờ nhìn cảnh tượng cổ trần độ thiên khiển. Nó im lặng cười khổ nói. Quái vật này lại tới nưỡng sao, chạy đến chỗ nào đều có thể gặp phải quái vật nhân tộc này, ban đầu trong Bách Mang Sơn, động một chút thì là thiên kiếp, thiên phạt. Dọa cho nó sợ đến phải chạy tới hư không chiến trường. Kết quả hay lắm, hiện giờ lại đụng phải cổ trần, cái này khiến nó có chút tức giận, lại bất lực không biết phải làm sao. Cấm kỵ sinh vật sợ nhất chính là bị thiên phạt quan tâm nhớ thương, một khi bị để mắt tới vậy thì đồng nghĩa với đi lĩnh cơm hộp. Thật không ngờ đến trốn đến hư không chiến trường mà vẫn đụng phải cổ trần như cũ, chuyện này là sao đây? Người đâu, đi dẫn tiểu tử này vào thiên hoang, để hắn và thiên ngoại và thâm uyên cùng chết đi thôi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1627. Cấm kỵ sinh vật hai mắt mãnh liệt, lập tức truyền một mệnh lệnh, phái ra một tiểu đệ, đi thu hút cổ trần dẫn đến bên trong thiên hoang. Chỉ có để hắn ở bên trong thiên hoang cùng thiên ngoại và thâm uyên cùng chết mới có thể an ổn, nếu không, một khi cổ trần chạy mò vào cấm địa vậy thì sẽ rất víu như dẫn tới một trận thiên khiển trong cấm địa, vậy chúng nó muốn khóc cũng không kịp. Về phần giết cổ trần. Mấy sinh vật cấm kỵ này đều có chung một suy nghĩ, loại người này dây dưa nhân quả với thượng thương, bọn họ giết không nổi, nếu không lập tức tiếp nhận nhân quả cùng thượng thương, phút chốc liền có thể hóa thành tro bụi. Trần ở trong mắt sinh vật cấm kỵ, tựa như là một đầu đạn hạt nhân hình người, đi tới chỗ nào cũng đều không yên ổn đùng đùng. Lúc này, thiên nhãn phát ra từng cột sáng đánh xuống cổ trần, từng đợt nối tiếp từng đợt quanh tiếp xuống, đánh cho thân thể của hắn sụp đổ hết lần này tới lần khác, thậm chí cũng không kịp khôi phục. Trần muốn phản kháng. Nhưng bị một lực lượng mạnh mẽ khóa chặt, thậm chí bị áp chế, pháp tắc chi lực trong cơ thể vậy mà không có cách nào phóng xuất ra. Như thể thiên địa áp chế, quy tắc bị trói buộc, căn bản không có cách nào phát huy ra. Thiên khiển đã giam giữ tất cả lực lượng của cổ trần, bao gồm cả linh hồn ý chí. Cho dù là dung hợp linh hồn ý chí của thế giới cũng không có cách nào chống lại, bị áp chế gắt gao trong địa ngục không cách nào động đậy, còn lại một thân thể nát bươm, bị đánh chia năm xẻ bảy, lần lượt chữa trị hồi phục trở lại một cách chật vật. Lại không kịp tốc độ bị hủy diệt. Nếu như tiếp tục như vậy, cổ trần thật sự sẽ chết dưới thiên khiển. Trong lòng cổ trần có chút nghiêm nghị. Không thể tiếp tục như vậy được, mình sẽ chết. Thiên khiển càng trở nên kinh khủng hơn, một đạo nối tiếp một đạo diệt thế quang mang đánh xuống như không cần tiền, dường như thượng thương quyết tâm muốn tiêu diệt hắn bên dưới diệt thế quang trụ. Cơ thể rách nát của cổ trần không chịu nổi, bị chôn vùi từng chút một, máu thịt sụp đổ, xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ chỉ còn lại một trái tim. Còn lại toàn bộ biến mất, thân thể vỡ nát tản ra khí tức cường hãn, sinh mệnh chi lực mạnh mẽ không ngừng. Tuôn ra để chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị không thể theo kịp tốc độ hủy diệt. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm mà đột phá. Trần thầm thở dài, trong trường hợp này, biện pháp duy nhất chính là đột phá cấp bậc nhục thân, bước vào một cấp bậc cao hơn mới có thể vượt qua nguy cơ. Nhục thân đột phá, vậy chính là siêu phàm nhập thánh chân chính, lấy thân thể thành thánh, nhìn như chỉ kém một đường. Nhưng thực ra thì muốn đột phá vô cùng khó khăn, bi vì thân thể thành thánh ngươi nhất định phải dung hợp nhục thân với thế giới chi lực, thậm chí khai mở một thế giới mới trong cơ thể mới có cơ hội làm được điều đó, nếu không không có cách vượt qua một bậc thang này. Mở ra thế giới trong cơ thể, khai mở ở đâu? Lúc này cổ Trần chìm vào trầm tư, nếu như mở ra một thế giới trong thân thể, nên mở tiểu thế giới ở đâu trong cơ thể đây? Đan điền đều bị hủy diệt, một cái cột sáng thiên khiển đều đã đánh xuyên qua cả bụng hắn. Đan điền ở đâu ra? Cả người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, thứ duy nhất còn nguyên vẹn cũng chỉ có một quả tim, vẫn đang liều mạng tuôn ra dòng máu cường hãn để chữa trị thân thỉnh đến đây. Cổ Trần hai mắt sáng lên, không bằng khai mở một tiểu thế giới ở trong trái tim, lấy tim làm thành một cái thế giới, máu phun trào ra chính là thế giới chi lực. Cứ như vậy, thế giới chi lực chảy khắp toàn thân, tẩy luyện thân thể thật sự thành thánh, mọi cử động đều mang theo thế giới chi lực. Cứ làm như vậy, Địch Trần hai mắt phát sáng, nghĩ là làm lập tức hành động, muốn mở ra một tiểu thế giới trong trái tim trên người mình. Giới châu, dung hợp. Ngay lúc đó cổ Trần tế ra giới châu, trực tiếp dung nhập vào trong trái tim của mình, đây là bước đầu tiên để khai mở tiểu thế giới trong thể nội vù. Theo giới châu dung nhập, toàn bộ hư không hỗn độn đều cuộn trào lên, thiên khiển chi nhãn khẽ ngừng lại, dường như cảm nhận được cái gì đó, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo đoàn. Gần như trong nháy mắt, từng cái diệt thế quan trụ liên tục đánh xuống không ngừng, đánh vào thân thể cổ Trần, muốn đánh nát trái tim của hắn. Giờ phút này, cổ Trần cả người đã tan nát, xương cốt đều vỡ, chỉ còn lại một trái tim và đầu nối với thân thể gãy nát, đang nhấp nháy lóe lên ngăn cản sự hủy diệt của thiên khiển. Khai thiên! Một tiếng hét lớn vang lên đánh nát hư không hỗn độn, dẫn đến một trận nổ lớn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1628. Từng cột sáng diệt thế đánh xuống, oanh kích vào đầu cùng với trái tim bên dưới kia, còn nối liền với một cái xương sống, nhìn cực kỳ thê thảm. Lúc này, Thiên Cương lão nhân tránh ở thật xa cũng đờ người ra, ngây ngốc nhìn cái đầu với xương sống, còn có một trái tim kia. Ác Trần bị đánh đến mức cũng chỉ còn lại những thứ này, toàn bộ thân thể đều bị hủy, cũng may đồ vật thu nhập được đều giấu thật sâu ở trên người, nếu không thì cũng biến mất hết. Tình trạng của hắn thật sự rất tệ, đang từng chút bị tiêu diệt. Mắt thấy sắp bị thiên khiển hoàn toàn hủy diệt. Chết chắc rồi. Trên cấm địa, một tòa thần miếu phát ra ánh sáng, bên trong một sinh vật cấm kỵ hưng phấn chú ý tình cảnh này, trông thấy cổ Trần sắp bị đánh chết khỏi phải có bao nhiêu vui sướng trong lòng. Chỉ cần cổ Trần vừa chết thì không ai có thể cướp đi thanh y của nó, sinh vật cấm kỵ khác đều không có ngoại lệ, từng con đều phấn khích, không ngừng cầu nguyện cổ Trần bị đánh chết, quái vật như này vẫn là bị diệt đi thì hơn. Nếu không nói không chừng một ngày nào chạy tới cấm địa cho bọn họ một lần thiên khiển há không phải gặp tai ương sao? Người đầu tiên trong vô số năm qua có thể trụ lâu như vậy dưới thiên khiển. Nhân tộc, vẫn là bị diệt mới an lòng. Trời này cũng muốn diệt hắn, ai có thể sống sót? Cường giả từ mọi phía đều đổ dồn ánh mắt nhưng không dám tới gần, bởi vì một khi có ý muốn dò xét, lập tức bị thiên khiển trực tiếp tiêu diệt còn không nói, thậm chí có khả năng dẫn tới đại họa ngay. Cho nên chỉ có thể nhìn từ xa xa, về phần cổ Trần ở dưới thiên khiển chi nhãn, chỉ có thể nhìn thấy hắn đã bị đánh vỡ, còn lại một cái đầu nối với xương sống và một trái tim, nhưng dần dần, bọn hắn ngay cả những thứ này cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt kinh khủng kia bỗng nhiên lao xuống, thóp một cái nuốt luôn cổ Trần vào trong xì xì. Rắc! Từng đợt âm thanh trầm đục truyền đến từ trong thiên khiển chi nhãn, bên trong bùng nổ ra từng trận sấm vang, gió lốc hủy diệt đáng sợ đang không ngừng oanh kích. Quét sạch chút cơ thể cuối cùng của cổ Trần, thiên khiển muốn hoàn toàn đánh chết hắn, một chút không để sót. Mà lúc này, cổ Trần bị thiên khiển chi nhãn nuốt vào trong đó, ý thức cả người cảm thấy nguy cơ dày đặc nhưng lại không có cách nào phản kháng, bi vì hắn đang toàn tâm toàn ý tập trung vào trong trái tim, muốn mở một tiểu thế giới trong cơ thể mình nhập giới châu, toàn bộ trái tim trở nên khác biệt với một tầng ánh sáng mông lung bao phủ, giống như một màn bào thai thế giới. Trái tim đang đập thình thịch, mỗi một nhịp đập đều sẽ tuôn ra vô hạn máu chảy dọc theo xương sống lan ra. Xương cốt nhanh chóng diễn sinh, mọc ra thân thể máu thịt mới. Tiết thiên khiển đang không ngừng bào mòn hắn, không ngừng hủy diệt, khiến hắn khó có thể tiếp tục chữa trị. Dưới loại tình huống này, biện pháp duy nhất cũng là khai mở thế giới trong người, thân thể thành thánh, mới có thể thực sự vượt qua mối nguy lần nệt nhiên. Một làn sóng kỳ lạ truyền tới từ trong trái tim, hỗn độn khắp nơi sôi trào, hóa thành một dòng nước lũ cuồn cuộn hướng về phía trái tim. Bởi vì bị thiên khiển chi nhãn nuốt vào trong dẫn đến hồng lưu hỗn độn trong hư không trở nên cuồng bạo, ào vọt tới, đảo mắt đã hình thành một cái vòng xoáy hỗn độn to lớn, tiếng vang ầm ầm truyền khắp bốn phía, sương mù hỗn độn vô tận cuộn trào dữ dội cuốn tới hòa vào trong vòng xoáy đó. Trải qua quá trình luyện hóa, tẩy lễ của thiên khiển, nó ngược lại trở nên tinh thuần không thể sánh được, năng lượng hỗn độn được hút vào trong trái tim trở nên càng tinh khiết, cổ xưa hơn, làm cho cổ Trần nhận được nguồn bổ sung dồi dào, bên trong trái tim bắt đầu tích tụ một luồng năng lượng hỗn độn cuồng bạo. Khai thiên tích địch như vậy, cổ Trần hấp thu từng chút một, bổ khuyết thế giới trái tim, từ từ mở ra một thế giới hỗn độn. Khải mở thế giới cũng không dễ dàng gì, một chút sơ suất trực tiếp biến thành tro bụi, vả lại cổ Trần còn đang tiến hành bên dưới sự hủy diệt của thiên khiển, không thành công thì sẽ hình thần câu diệt, đây đã là không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt kiên trì tiến lên. Một cổ năng lượng hỗn độn cuồng bạo tràn tới, bị thiên khiển chi nhãn loại bỏ, luyện hóa, cuối cùng hóa thành năng lượng hỗn độn thuần túy tràn vào trái tim. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1629. Cả người cổ Trần đắm chìm trong một cảnh giới huyền diệu, trực tiếp mở ra công năng ngộ đạo của hạt châu thần bí, lâm vào đốn ngộ. Trong đốn ngộ tìm kiếm bí ẩn khai thiên, từ đó khai mở một thế giới trong cơ thể, dưới tình huống ngộ đạo khai mở thế giới là cách chính xác và nhanh chóng nhất. Không có công dụng ngộ đạo, cổ Trần muốn hoàn thành còn phải hao phí cực nhiều tinh lực và nguy hiểm, bây giờ lại thuận lợi nước chảy thành sông. Ai có thể lâm vào ngộ đạo vào lúc khai mở thế giới, chẳng khác gì là khai thiên đốn ngộ. Khai thiên! Khai thiên! Từng tiếng gào thét như có như không từ trong trái tim hỗn độn truyền ra, bên trong trái tim của cổ Trần, dòng máu bỗng nhiên tụ lại hóa thành một người khổng lồ đứng ngạo nghễ trong hỗn độn, chân đạp hỗn độn, đầu đội hư vô, không ngừng dương thẳng lên trời mà gào thét. Tức mạnh mẽ kia gần như tập hợp chính phần niết bàn chi huyết của cổ Trần, thân thể biến hóa ra là một thân thể mới hoàn toàn. Lúc này, cổ Trần hóa thân thành một cự nhân hỗn độn, tay cầm một thanh thanh đồng thạch kiếm. Phong cách cổ xưa, khí tức thê lương tràn ngập, chấn nát hỗn độn. Khai thiên! Bỗng nhiên gầm lên một tiếng, cự nhân vung bảo kiếm bổ đôi hỗn độn, toàn bộ hỗn độn nứt ra, vách ngăn tim cũng vì đó mà rung động. Một nhịp tim đập giống như thế giới chấn động, vô tận hỗn độn bên trong nổ tung, bắt đầu mở rộng, không ngừng bành trướng lẻn bên ngoài, năng lượng hỗn độn bị thu hút tới, hư không hỗn độn, các loại năng lượng, quy tắc trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều hội tụ tới từng cái một. Một màn đáng sợ kia làm cho vô số cường giả choáng váng, tất cả đều không rõ ràng có thể nhìn thấy thiên khiển chi nhãn hội tụ vô hạn quy tắc, hỗn loạn năng lượng, khí lưu từng luồng ào tràn vào, sau khi luyện hóa tinh lọc bị hút vào trong tim thiên khiển muốn hủy diệt cổ Trần, nhưng vào lúc này lại có lực lượng pháp tắc không ngừng bị xé rách, hút vào bên trong tim. Muốn hủy diệt, ngược lại bồi dưỡng cho cổ Trần, tích lũy đủ lực lượng cường đại, trái tim bỗng trướng lên. Như có lực lượng đáng sợ đang bạo phát ở bên trong, nghe một tiếng nổ rền vang truyền tới giống như thiên địa sơ khai, truyền ra từng đợt âm thanh đáng sợ, thiên khiển chi nhãn cũng rung động, giống như chịu một đòn cực lớn, dường như muốn sụp đổ ra, năng lượng mạnh mẽ khuếch tán từng võng trong nó, đầu cổ Trần chỉ còn lại một đầu lâu tàn tạ, một bộ xương sống chỉ còn lại 1/3. Duy chỉ có trái tim là còn nguyên vẹn. Hơn nữa trở nên càng ngày càng mạnh, một cổ sức mạnh vô hạn vừa tăng lên dâng trào ra. Theo xương sống không ngừng tái tạo nên khung xương mới, lần này xương cốt không còn bị phá hủy, nưỡng dần một bộ xương sống hoàn chỉnh được hình thành, tiếp nối với xương sọ, nhanh chóng chữa trị xương cốt tan nát, từng đoạn xương mới được tái tạo trở lại, tiếng vang thình thịch truyền đến từ trong tim, nương theo nhịp đập của trái tim, năng lượng dâng trào, dường như lực lượng lớn mạnh khai thiên tích. Địa tuôn ra. Trong đó còn có một cổ thế giới chi lực đang chảy khắp thân thể, thứ dâng lên không còn là máu nữa. Mà là thế giới chi lực hùng mạnh hơn kia, trái tim đập phun ra một luồng thế giới chi lực, giống như máu chảy xuôi khắp toàn thân, không ngừng tái tạo máu thịt, xương cốt, cơ thể, lục phủ ngũ tạng vân vân hoàn toàn được khôi phục lại như cũ này, thân thể được khôi phục vậy mà tiếp tục chống đỡ phía dưới sự hủy diệt của thiên khiển, không bị phá hủy, ngược lại càng trở nên trong suốt, mạnh mẽ. Mang theo tính chất bất tiễn rung động từ bên trong thiên khiển chi nhãn truyền ra, từng đạo diệt thế quang mang đánh vào trên người cổ Trần phát ra tiếng len keng. Cảnh tượng đáng sợ này đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy, nếu không còn không bị hù chết. Sảo Trần đã hoàn thành lột xác, cả thân thể đang từng bước mạnh lên, dưới sự tẩm bổ của tân thế giới chi lực lột xác thành công, bước vào một cấp bậc càng cạn thân, siêu phàm nhập thánh. Lúc này, cổ Trần thành công mở ra một phương tiểu thiên thế giới thực sự bên trong trái tim, hoàn thành biến hóa. Thành công lột xác dưới thiên khiển, trong ngộ đạo khai thiên tích địa, hoàn thành bước vọt cuối cùng vượt qua nguy cơ thành công dần dần, thân thể cổ Trần khôi phục hoàn hảo. Cả người tản ra một khí tức mạnh mẽ dao động, thế giới chi lực chảy dọc trong cơ thể. Các pháp tắc đang xen, uốn quanh,